Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Gầm thét dâu. The Kingdom of Heaven, Apado, thần xã, tiểu ngài, ngươi không phải đi làm tình nguyện hoạt động sao? Đi theo ngươi, vị này là, thần xã cửa vào trước. Bọn thủ vệ mang theo thân thiết cùng nghi ngờ hỏi thăm đến tiểu ngài cùng dâu. Mặc dù trong lòng căng thẳng, nhưng tiểu ngài hay là trở về lấy sáng ngời nụ cười. Hôm nay thuyền tới được. Phải, có chút ít đâu rồi. Không cần nhiều như vậy nhân. Vị này là khách nhân trọng yếu. Hoan nghênh đến chơi. Chúc ngài vui vẻ. Bá, bá, nghe một chút tiểu ngài nói là khách. Bọn thủ vệ liền đồng loạt chào. Một tay sáp đâu, một tay nhấc đến công văn dương dâu bất ôn bất hỏa gật đầu một cái. Rất tự nhiên liền làm ra một bộ ta có lai lịch lớn, dáng vẻ. Mặc dù rất nhiều năm không ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, nhưng những thứ này khắc ở trong xương đồ vật thân thể lại sẽ không quên. Đại gia, mọi người, chúng ta đi trước một bước. Chấm ngoặc kép, tiểu ngải mỉm cười cùng mọi người phất tay chào từ già. Đợi đến chung quanh chỉ còn hai người sau, nàng nhỏ giọng nói, dâu ca, người mới vừa rồi rất có nhân sĩ thành công phong độ đây. Đó là đương nhiên, ta giàu gì cũng là ngón tay giáo tiên lão sư đây. Chấm ngoặc kép, dâu ca người mới vừa nói tân đa lệ. Chấm ngoặc kép, chi chi, tiểu ngải lời còn chưa dứt. Một đạo lam sắc lưu quang liền xuất hiện ở ngay phía trước vân trên đường. Greg bệ hạ, chấm ngoặc kép, tiểu ngài tỷ, đừng nghe dâu ca nói bậy. Đây chẳng qua là cô Lin lão sư. Không, là nam nhân đều sẽ có ước mơ. Ôi chao, kêu lên tiểu ngài, sắc mặt, bá, một chút trở nên đỏ bừng. Tại sao lại bị phát hiện đây? Dâu vội vàng dùng ho khan che giấu chính mình lúng túng. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền có thể. Cô Lin lão sư đang chuẩn bị trêu chọc ngươi đi bên cạnh hắn làm văn bí công việc đây. Greg nghiêm, túc khích lệ nói. Ban đầu hắn bị kẹp phổ từ không trung trùy đến Grand Line, các lô chấn nhỏ. Đối mặt đang bị hải tặc xâm phạm quê hương. Dẫu có chết cũng không muốn bị hải tặc ô nhục tiểu ngài. Mặc dù bị người bên cạnh ngăn trở, nhưng là biểu hiện ra bậc cân quắc không thua đấng mày râu tính cách. Bây giờ thời gian qua đi một năm, cùng theo chấn nhỏ cư dân đồng thời rời đến không trung nàng. Cũng trong quá trình này nhanh chóng trưởng thành, mấu chốt nhất là chính trị 24 tuổi này mùa hoa tuổi tác tiểu ngài. Rất được cô Lin xem trọng, nói không chừng không xa đem tới. Hắn liền muốn nhiều sư nương rồi. Thật sao? Bệ hạ, chợt cảm thấy đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng tiểu ngải âm điệu đề cao. Cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng, rốt cuộc có tiến hơn một bước cơ hội. Thật, ngươi đi về trước làm công tác chuẩn bị, ngày mai bổ nhiệm sẽ truyền đạt, dâu ca để ta làm tiếp đãi. Ta đây liền cáo từ trước, bệ hạ, dâu tiên sinh, chấm ngoặc kép, rút lui một bước, hai tay nhấc váy. Khom người, gật đầu làm liền một mạch tiểu ngài, làm xong hết thảy các thứ này sau mang theo lòng tràn đầy vui sướng rời đi. Chỉ là nhìn bóng lưng, cũng có thể cảm giác được phần kia đầy mà ra cảm giác hạnh phúc. Chặt chặt, cô Lin thật là có phúc a. Tên là, chép miệng một cái dâu nhìn về phía bên người. Greg khẽ mỉm cười, nàng kêu Ensa, dâu ca, đã lâu không gặp. Ừ, thật là đã lâu không gặp a. Làm sao ngươi biết ta muốn tới? Thổn thức đi qua dâu, trái lo phải nghĩ cũng không đoán ra chính mình nơi nào lộ hãm. Greg sắc mặt đột nhiên trở nên rất cổ quái. Lão sư nói rồi, ngươi tên ngu ngốc này, nhất định sẽ không cứ tính như vậy, nhất định sẽ tự mình đến. Liên tục hai lần bị nói thành là ngu ngốc, dâu sắc mặt cũng đen xuống. Hắn cũng không giấu giếm ý đồ. Vậy thì đi đi, là nên đưa ta ân huệ lúc. Được rồi, coi như biết rõ dâu muốn thông qua bọn họ tình báo tìm Rayleigh tung tích, đi trước dẫn đường Greg cũng không khuyên can. Bởi vì Colin lão sư nói rồi, giao cho hắn, đồng, hoàng kim trung trước, Du Dương Thiên lại chi âm nhộn nhạo lên. Sau đó hiện lên là nhà nhà đốt đèn sáng sủa thịnh cảnh. Hôm nay The Kingdom of Heaven vẫn là như vậy, an bình tường hòa. Thật là dễ nghe a. Chấm ngoặc kép, làm tiếng chuông dần dần lắng xuống. Mở mắt dâu mặt đầy thổn thức, nhưng hắn trong con ngươi giữ vững, vẫn là không có một tia lui bước dấu hiệu, nhưng vẫn là cảm hóa không được. Người viên kia hồ đồ ngu xuẩn tâm, tự hoàng kim trung thượng tẩu xuống Colin, biểu tình hiếm thấy có chút ảo não. Bọn họ trò chuyện lúc đó ở Ta Linh đảo bước chân duy gian cùng lẫn nhau dựa vào. Trò chuyện trở thành CP9 sau tung tăng cùng trải qua. Trò chuyện về lại trên đảo lúc phí thời gian cùng bất đắc dĩ. Mặc dù như vậy dâu lại vẫn không có thay đổi muốn tìm Rayleigh chiến đấu quyết tâm. Colin, ban đầu ngươi đã nói, ta giúp ngươi bình yên vô sự rời đi Ta Linh đảo, đem tới ngươi giúp ta. Vô luận bất cứ chuyện gì, chuyện xưa trọng đề dâu, lộ ra hùng hổ dọa người. Colin nghe một chút liền xù lông, tức giận một cái níu lại hắn cà vạt. Đúng vậy, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng thì là không thể mặc cho ngươi đi chịu chết. Ngươi biết ngươi với Minh Vương Rayleigh có bao nhiêu chênh lệch sao? Tìm hắn chiến đấu, không ra 3 phút ngươi liền hồn thuộc về ba xuyên đường Minh Hà rồi. Vậy thì như thế nào? Ba, dâu càng là không cam lòng yếu thế đánh xuống Colin bàn tay. Trợn mắt trợn tròn hét, ngũ lão tinh những tên khốn kiếp kia phái đi ra ngoài Zoe đại nhân bất kể. Khốn kiếp tù thân là CP không nhưng ngay cả một thí cũng không dám thả. Rashi còn có 3 tuổi con gái phải chiếu cố. Ngươi có ngươi quốc gia, ngươi đệ tử, ngươi tình nhân không bỏ được nha. Đúng rồi, ngươi có lẽ còn với Rayleigh có chút giao tình. Các ngươi mỗi một người đều có lý do không thèm quan tâm. Nhưng ta không có, ta một thân một mình, vô khiên vô quải, tuyệt không đối với để mặc cho Zoe đại nhân cứ như vậy không minh bạch chết. Phanh đáp lại dâu Trường Thiên giống giận, là Colin nặng nề vung ở trên mặt hắn một quyền. Khốn kiếp dâu, người kết quả muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Không kịp đề phòng bị một quyền dâu, hung hăng xóa đi khóe miệng máu tươi, giơ tay lên chính là một cái thượng câu quyền. Lấy đầu ngửa về sau tư thế tránh thoát Colin cùi trỏ không chút khách khí ném mạnh đi. Phanh, phanh, phanh. Ác liệt tinh thần sức lực 3 tiêu tán bên trong. Hai người ở một chuỗi làm người ta hoa cả mắt gần người đánh cận chiến sau lẫn nhau tách ra. Trong tròng mắt thiêu đốt ngọn lửa, khóe miệng của dâu câu khởi. Được, ta nói ngươi thế nào có dũng khí động thủ. Nguyên lai là tự xưng là thể thuật rất nhiều tiến bộ a. Trả lời ta, ngươi rốt cuộc như thế nào mới sẽ buông tha. Mông lung dưới ánh trăng, gầm nhẹ Colin trên mặt mang tràn đầy sương lạnh, người này từ tiểu chính là như vậy, nghĩ đến vừa ra là vừa ra, năm đó rõ ràng thiên tư ngạo nhân, thực lực mạnh đủ vào CP không, lại lấy một câu, không có hứng thú, trở lại Ta Linh trên đảo. Bây giờ lại như điên muốn tìm được Rayleigh, sau đó thay Zoe chết đòi một lời giải thích, buông tha. Ha ha, có thể à, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Lửa giận ngút trời dâu tức giận vô cùng mà cười. Nếu không phải phía trên xuống phong khẩu lệnh, hắn ngay cả Zoe đi đâu mà cũng không biết. Cũng không thể vận dụng CP tổ chức nhân viên tình báo. Hắn cần gì phải thông qua Colin đến tìm Rayleigh? Xoạt xoạt, vừa nói ra lời này. Colin tiện tay đem mắt kính bóp nát bấy. Khốn kiếp, nhớ kỹ cho ta ngươi nói chuyện, chờ lát nữa thua cũng không nên với đứa bé tựa như ăn vả. Ai sẽ theo ngươi một cái nói không giữ lời người như thế? Lão tử nói làm được, Nha đúng rồi, trước cho ta thanh kiếm. Đưa tay thỉnh cầu vũ khí dâu. Thấy là cô Lin Dương Dương đắc ý cười lạnh. Hắc, chúng ta bây giờ có thể là địch nhân. Ngươi một cái đồ khốn. Bớt nói nhảm, nghiêng đầu mà chạy dâu. Phía sau là nâng lên nếu như cuồng phong giống giận. Hắc ám giáng lâm đầy trời hoàng sa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.